Công lược nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 71, nam phụ tổng giám đốc 16. Góc truyện audio.com, edit, nũ nũ, beta, há cảo, nhìn vẻ mặt không vui của Viên Hàn Dục, Vân Y lại ngước nhìn đồng hồ treo tường, sau đó gõ cửa bước vào, cô định mở miệng thì điện thoại của Viên Hàn Dục vang lên. Không rõ bên kia nói gì mà hắn chỉ đáp lại, một tiếng. Buông điện thoại xuống, nói với cô, lát nữa cùng tôi đi dự một bữa tiệc. Đây là tiệc hội tụ những nhân vật nổi tiếng có máu mắt trên thương trường. Nói xong cũng không cho Vân Y cơ hội từ chối. Chỉ là, cô cũng không định từ chối đâu. Đó chính là bữa tiệc giao lưu nơi thương trường. Còn là hội tụ những nhân vật máu mặt. Nếu cô nhớ không lầm thì cha mẹ cô lần trước nói tới chính là bữa tiệc này đi. Ở trong cốt truyện, lần tham gia này Viên Hàn Dục là mang theo nữ chính Vưu Mộng Mạn đến. Cũng chính nhờ lần này, Vưu Mộng Mạn mới xuất hiện ở bữa tiệc giao lưu trong giới kinh doanh. Giúp cô ta có cơ hội nâng địa vị của chính mình trong giới giải trí lên một tầng cao mới. Hiện tại, bởi vì sự việc sáng nay, Viên Hàn Dục đối với Vưu Mộng Mạn có sự bất mãn. Khoan đã, cái này không có trong cốt truyện nha. Không lẽ, nguyên nhân là bởi vì bản thân cô? Thật đúng là như thế. Lúc này độ hảo cảm của Viên Hàn Dục đối với Vân Y đã lên đến 40. Điều này ảnh hưởng đến sự lựa chọn của hắn giữa hai người. Viên Hàn Dục nhìn bộ đồ công sở trên người cô, không nói lời nào liền mang cô đến một cửa hàng trang phục sang trọng ở Hàng Long. Chọn cho cô ấy một bộ thích hợp đi. Vào lúc này, Tổng Giám Đốc Bá Đạo đang thu hút hết mọi ánh nhìn. Nói với nhân viên một câu, nhân viên lập tức mang Vân Y vào trong, mà Viên Hàn Dục thì ngồi đợi ở bên ngoài, xem tạp chí. Lát sau, nghe tiếng Vân Y bước ra, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt không giấu được sự kinh diễm trước vẻ đẹp của cô. Mái tóc đen mượt tùy ý được cột gọn phía sau. Bộ váy ren đỏ rực dài ngang gối ôm sát cơ thể để lộ ra thân hình bóng bỏng. Trên cổ tay trắng nõn đeo vào một chiếc vòng xinh đẹp. Một chiếc nhẫn bạc được mang vào ngón út của cô. Hết thảy trang phục, phụ kiện kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ. Thật sự xa hoa và tinh xảo, khiến cho người khác không có cảm giác trói buộc, dung tục, phản phất mà thấy. Bộ lễ phục này chính là được thiết kế riêng dành cho cô. Đinh, độ hảo cảm, 5, tổng độ hảo cảm là 45, ký chủ thật tuyệt vời, tiếp tục phát huy, tuy rằng Vân Y không nhìn thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Viên Hàm Dục. Nhưng từ việc hắn tăng độ hảo cảm cũng có thể cảm nhận được. Quả nhiên, đàn ông đều là động vật cảm tính, cho dù đó có là nam phụ thâm tình đi nữa. Ai nha, người ta bây giờ còn chưa phải là nam phụ thâm tình đâu. Độ hảo cảm còn ngang với cô đó. Tổng giám đốc, Vân Y ho một tiếng, kéo Viên Hàn Dục về thực tại, làm hắn lấy lại tinh thần. Không tồi, rất thích hợp với cô. Viên Hàn Dục giọng điệu chắc nịch, Vân Y có hơi kinh hỉ mà nhìn hắn, khiến cho Viên Hàn Dục có chút bối rối. Cảm ơn, cô cúi đầu có chút ngượng ngùng. Tổng giám đốc, chúng ta đi thôi, máy lạnh trên xe có hơi lạnh. Viên Hàn Dục phát hiện một thân lễ phục của cô có chút mỏng nên đã tắt máy lạnh đi. Hai người ngồi ở trong xe, im lặng không ai nói gì, không khí có chút xấu hổ. Vân Y nhìn Viên Hàn Dục, hỏi, Tổng Giám Đốc, anh rất thích Vưu Mộng Mạn tiểu thư sao? Không biết tại sao, Viên Hàn Dục có thể cảm nhận được trong giọng nói của Vân Y có phần bi thương. Nhưng mà vẻ mặt của cô lại không biểu hiện ra ngoài. Thân thể hắn cứng đờ giây lát, nhìn Vân Y, trong đầu lại hiện lên hình ảnh trong video theo dõi mà hôm nay đã xem. Đinh, độ hảo của nữ chính. 5, tổng độ hảo cảm là 35. Ký chủ, tiếp tục cố gắng, cách chương.